Bất Diệt Long Đế, chương 635, trong bầu trời đêm đom đóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Điệp Phi Vũ vẫn là trước kia như vậy, linh tú tịnh lệ, không có cơ mộng điểm như vậy quốc sắc thiên hương, lại có một loại đặc biệt phong vận. Nàng đứng tại cơ mộng điểm bên người cũng không có hoa tươi phối lá xanh cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người sau khi đi vào, Lục Ly nhìn thấy rất nhiều tiểu thư chua chua lặng yên bĩu môi, che giấu nội tâm ghen ghét. Đổi lại Lục Ly là nữ nhân cũng sẽ ghen tị, dung mạo không nhân gia xinh đẹp, khí độ không nhân gia cao nhã, gia thế cùng nhân gia không có cách nào so, cảnh giới càng là chênh lệch thiên địa. Chính mình yêu thích ngưỡng mộ công tử, cả người vây quanh cơ mộng điểm truyền, cơ mộng điểm lại kinh thường một chú ý, thế giới này có người sau khi sinh liền là nhân vật chính, ở đâu đều là trung tâm, toàn bộ thế giới đều vây quanh nàng truyền. Cơ mộng điểm liền là loại người này, nghĩ hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly ngược lại là nửa điểm không hâm mộ, bởi vì cái này nữ tử đã từng bị hắn ngược đãi mấy tháng, tra tấn chết đi sống lại, giờ phút này nàng thân tỷ tỷ còn tại hắn nhốt tại man thần đỉnh bên trong đâu. Nghĩ đến cơ mộng điểm bọn người bị giam tại man thần đỉnh bên trong mỗi ngày dùng thần lôi oanh bộ dáng, Lục Ly lặng yên cúi đầu, vô lương nở nụ cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Dạ công tử, đây chính là ngươi không đúng, yến hội tham gia một nửa tựu vụng trộm chạy trốn, ngươi đây là đối mộng điểm còn có bất mãn a? Cơ mộng điểm coi thường ân cần vây quanh rất nhiều công tử, mỉm cười nhìn qua Dạ Lạc. Nàng ngược lại là tin tưởng Dạ Lạc vì cái gì nửa đường rút lui, Dương Hiên Lục Toan bọn người tại, mặc dù không có cố ý nhằm vào, nhưng để Dạ Lạc ngồi vẫn là không thoải mái. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng chính là bởi vì Dạ Lạc sớm rút lui, mới tới nói một tiếng, nếu không loại này cấp bậc yến hội cơ mộng điểm làm sao lại tới. Dạ Lạc cười khổ một tiếng, liên tục thở dài nói. Mộng điểm tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy, bên này một đám người chờ lấy ta chiêu đãi đâu, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Thập nhị vương tộc con em coi như vụng trộm liều đến tiên huyết chảy dọc, mặt ngoài là vẫn là các loại hòa thuận hòa thuận. Cơ mộng điểm cố ý tới, tựa hồ có biến chiến tranh thành tơ lụa chi tâm. Dạ Lạc thiên tư không sai, cách đối nhân xử thế càng có đại gia khí độ, không có gì bất ngờ xảy ra đời sau thiên địa mộ gia chủ chính là hắn. Cơ mộng điểm tự nhiên không dám quá phận đắc đội tương lai Dạ gia tộc vương, trước đó mở tiệc chiêu đãi cùng giờ phút này tới chính là vì hóa giải ân oán. Copy nội dung từ chuyện 88. Dạ Lạc cùng Dạ Vinh là cơ mộng điểm giới thiệu mấy cái thất phẩm con em của gia tộc, còn như 5-6 phẩm gia tộc tử đệ cũng là không cần giới thiệu. Dùng cơ mộng điểm thân phận, những người kia còn không có tư cách nói chuyện cùng nàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại điện bên trong có hơn phân nửa người đều đứng lên vây quanh đi qua, chỉ có một ít tiểu thư nửa ngồi, bĩu môi tựa hồ có chút bất mãn một đám nam nhân như con ruồi vây quanh cơ mộng điểm, lấy đại gia tộc tính tiểu thư. Lục Ly không có đứng lên, dựa theo lẽ thường hắn hẳn là đi theo một đám nam nhân xung quanh đi qua, chỉ là cơ mộng điểm cái này nữ tử để hắn quá không dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã từng mấy lần bị nàng ám toán, càng làm cho hắn canh cánh trong lòng, giờ phút này như con ruồi vây quanh nàng, hắn lại thế nào có thể làm ra loại sự tình này. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn ngược lại là hướng Cổ Mẫn hơi liếc mắt ra hiệu, để Cổ Mẫn xung quanh đi qua, chính hắn điệu thấp ngồi ở trong góc, chắc hẳn cơ mộng điểm bị một đám người vây quanh, cũng sẽ không thấy được nàng a. Cơ mộng điểm là nhân vật chính, Điệp Phi Vũ ngược lại biến thành phối hợp diễn. Nàng có chút buồn bực ngán ngẩm mục quang tùy ý liếc nhìn, mục quang đột nhiên rơi vào nơi hẻo lánh bên trên Lục Ly trên thân, Lục Ly một người ngồi bản thân tựu rất bắt mắt, cho nên nàng tựu nhìn nhiều mấy lần. Copy nội dung từ chuyện 88, Điệp Phi Vũ đột ngột ra một đạo nhẹ nghệ âm thanh, nàng mơ hồ cảm thấy Lục Ly có chút quen mắt, nhìn kỹ vài lần nhưng lại rất lạ lẫm, nàng nghĩ thả ra thần niệm hướng Lục Ly quét tới. Copy nội dung từ chuyện 88, cảm nhận được một đạo thần niệm lặng yên dò xét mà đến, Lục Ly mục quang đột nhiên lạnh lẽo, ngẩng đầu hướng Điệp Phi Vũ nhìn lại, cái sau nhìn trộm bị hiện mục quang vội vàng tránh thoát đi. Không được, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly nội tâm, lột bộ, thoáng cái, chẳng lẽ Điệp Phi Vũ nhân, sinh mệnh chi nguyên, huyết mạch cảm giác lực đặc biệt lợi hại, có cảm ứng cùng hoài nghi. Vừa rồi Điệp Phi Vũ nhô ra thần niệm rõ ràng là có chút hoài nghi. Lục Ly phản ứng ngược lại là đặc biệt nhanh, thừa dịp Điệp Phi Vũ rời ánh mắt cái này một hồi, như thiểm điện lấy ra một viên thiên hồn đan nuốt vào, sau đó bưng một chén rượu lên ngửa đầu uống xong. Copy nội dung từ chuyện 88. Đan dược trong nháy mắt bị luyện hóa, một đạo không hiểu năng lượng đi Lục Ly trong đầu, hình thành một cái vòng bảo hộ đem hồn đàm bao phủ đi vào. Nếu có thần niệm muốn đến dò xét, vậy thì trước hết xông phá lục ly hồn đàm bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ. Thế nào, copy nội dung từ truyện 88, bên kia cơ mộng điểm hiện Điệp Phi Vũ dị dạng, quay đầu nhẹ giọng hỏi một câu. Điệp Phi Vũ trầm tư một lát, lấy dũng khí lần nữa hướng lục ly trông lại, nói ra. Người kia rất đặc biệt, copy nội dung từ truyện 88, Điệp Phi Vũ câu nói này, đưa tới vô số người kinh dị, vô số mục quang theo Điệp Phi Vũ mục quang quét đi qua. Dạ Lạc thầm kêu không ổn, lục ly sẽ không bị nhìn ra a. Dạ Lạc thần niệm quét đi qua, dò xét đến lục ly hồn đàm ngoài có không hiểu năng lượng bảo hộ về sau, có chút an tâm. Lục ly giờ phút này rõ ràng đổi một người, linh hồn lại bảo vệ coi như cho người ta dò xét, đều nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Copy nội dung từ truyện 88, cơ mộng điểm nhìn lướt qua, lông mày có chút một đám, nàng cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt địa phương. Bất diệt cảnh đỉnh phong, thực lực bình thường, thậm chí so ra mà nói tính thấp. Tướng mạo bình thường, khí độ mặc dù không giống những cái kia phổ thông công tử bơ tiểu sinh dáng vẻ, có một loại thô cuồng dã tính, cũng không phải là đặc biệt xuất sắc. Dạng này người vì cái gì để Điệp Phi Vũ đặc biệt để ý, lục ly thản nhiên uống rượu, tựa hồ căn bản không biết có rất nhiều người nhìn hắn, đến hình dáng thế ngoại cao nhân. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại có chút nóng nảy, vừa rồi ít nhất có trên trăm đạo thần niệm đảo qua hắn, cũng không biết bị khám phá không có. Copy nội dung từ truyện 88, không có gì đặc biệt nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ mộng điểm không chịu nổi nội tâm nghi hoặc nhịn không được thấp giọng hỏi thăm Điệp Phi Vũ một câu, bên cạnh rất nhiều người đều nhìn qua Điệp Phi Vũ, đầy mắt hiếu kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Điệp Phi Vũ cũng có chút mơ hồ, xem xét lục ly vài lần, luôn cảm giác có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua người này. Lại càng không biết hắn vì cái gì đột nhiên tựu hấp dẫn chính mình, chỉ có thể lẩm bẩm nói. Ta cũng không nói lên được, chỉ cảm giác người này rất đặc biệt. Điệp Phi Vũ thanh âm mặc dù rất nhỏ, lục ly vẫn là nghe được, hắn nhìn thấy rất nhiều người lại hướng hắn trông lại, có chút ngồi không yên. Dạng này cho người ta dò xét xuống dưới khẳng định sẽ xảy ra chuyện, nói không chừng ẩn núp cường đại nhân hoàng đều sẽ tới dò xét hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, hắn đem chén rượu hướng trên mặt bàn ném một cái thô lỗ lau miệng đứng lên, trong mắt tinh mang rạng rỡ, sắc mị mị nhìn chằm chằm Điệp Phi Vũ, lớn tiếng nói ra. Hắn bà, lão tử điệu thấp như vậy, đều ngồi ở trong góc không nghĩ tới vẫn là như trong bầu trời đêm đom đóm như vậy bắt mắt ai nam nhân quá có mị lực cũng là chuyện phiền toái. Điệp Phi Vũ tiểu thư, tại hạ Cổ Phong Lưu, người giang hồ xưng thiếu nữ sát thủ. Cổ mỗ đề nghị ngươi đừng với ta lên lòng hiếu kỳ, trước kia tới gần ta nữ tử, hạ chàng đều rất thê lương đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, gần như đồng thời các vị tiểu thư đem trong miệng nước trà phun ra, còn bị sặc đến liên tục ho khan, mặt mũi tràn đầy đỏ tươi. Copy nội dung từ truyện 88, vô số công tử cùng tiểu thư, bao quát cơ mộng điểm Điệp Phi Vũ cùng Dạ Lạc Dạ Vũ đều trợn tròn mắt. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua dạng này a, hôm nay ở đây đều là đại gia tộc công tử tiểu thư, ai nói chuyện sẽ như thế thô lỗ còn thiếu nữ sát thủ. Giống như lục ly là Dạ Lạc thân phận, Điệp Phi Vũ là một cái năm sáu phẩm gia tộc tiểu thư, dạng này đùa giỡn mọi người cảm thấy rất bình thường. Copy nội dung từ truyện 88, lục ly một cái nho nhỏ ngũ phẩm gia tộc công tử, muốn thực lực không có thực lực, muốn gia thế không có gia thế, muốn tướng mạo không có tướng mạo, thế mà vừa trước mặt mọi người như thế lưu manh đùa giỡn Điệp Phi Vũ tiểu thư. Một đám người đều có chút mộng bức, cái này ngớ ngẩn là ai a, tựu không sợ họa từ miệng mà ra, liên lụy bọn hắn gia tộc bị diệt. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.